Bất hủ kiếm thần, chương 468, 468, khắp nơi rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thái cổ tới nay, mỗi một đời đều là thiên tài bối xuất, nhưng chung quy mỗi cái thiên tài trong lúc đó đều có chênh lệch. Mà phán đoán những thiên tài này tương lai thành tựu bao lớn, đơn giản nhất biện pháp, đúng nhìn hắn có thể hay không vượt cấp khiêu chiến thành công, đánh bại cùng cấp bậc đối thủ, chỉ có thể chứng minh chiến lực của hắn vượt qua cùng giai tu sĩ, nhưng không đủ để chứng minh hắn tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Năm đó thiên giới chúng thần, các lộ thần vương chư hùng, chớ không phải là một đường vượt cấp khiêu chiến, núi thây huyết hải, chân đạp chồng chất bạch cốt, đăng lâm bài vị, năm tôn đại đế vốn cũng là phàm dân một trong, nhưng tu đạo sau theo tu sĩ trong chỗ hết tài năng. Cùng giai vô địch, tại thần ma đại chiến trong đại phóng tia sáng kỳ dị. Cuối cùng tại vạn dân kính ngưỡng dưới, thành tựu năm tôn đế vị, tựa hồ là truy tầm xuống tiền nhân dấu chân. Lâm Dịch tại từng điểm trưởng thành, nhưng cái này trưởng thành quỹ tích. Nhưng bây giờ quá mức kinh khủng, nghe rợn cả người, bằng vào sức một mình, lấy kim đan kỳ tu vi, tại Đông Hải chi Tân Chu diệt tiên đảo mọi người, cộng thêm ba thế lực lớn trợ giúp, cộng hơn ngàn tên kim đan tu sĩ, còn có 10 vị nguyên anh sơ kỳ đại tu sĩ cùng 3 vị truyền thừa thái cổ huyết mạch nguyên anh viên mãn đại tu sĩ. Bình tĩnh mà xem xét. Bực này chiến tích đã đủ để đắp qua năm đó ngũ đế phong thái. Cho dù sanh ở năm đó thái cổ loạn thế, Lâm Dịch cũng tuyệt sẽ không bị đơn giản mai một. Nhưng Lâm Dịch mệnh vận đa xuyễn, từ khi xông vào tu chân giới sau, liền không ngừng đi qua chém giết, thường thường hành tẩu tại bên bờ sinh tử. Thấy qua nhiều lắm người lừa ta gạt, lục đục với nhau. Lâm Dịch càng tưởng niệm tại Dịch Kiếm Tông yên bình 6 năm. Khi Lâm Dịch tại Đông Hải chi Tân Chu diệt toàn bộ tiên đảo tu sĩ sau, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi thoải mái, như chút được gánh nặng. Ngắn ngủi này mấy năm, Lâm Dịch lưng đeo đồ đạc nhiều lắm. Đây cũng không phải là một cái 20 tuổi thanh niên có khả năng chịu đựng. Lúc đầu tại Tiên Sơn đỉnh núi đột phá kim đan thất bại, Lâm Dịch liền sinh ra một loại chán ghét cảm giác, ý hưng lan san, cho dù ngươi là một đời thiên kiêu, cùng hoặc phong hoa tuyệt đại, kết quả là cũng bất quá là một nấm đất vàng, chống bất quá năm tháng gặm nhấm, đây hết thảy có ý nghĩa gì? Lâm Dịch chán ghét chém giết, chán ghét tranh đấu, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ lựa chọn như cái người bình thường vậy. Qua trên bình tĩnh không màng danh lợi sinh hoạt. Nhưng mà, hôm nay hồng hoang đại lục loạn trong giặc ngoài. Bên trong có ma tộc dục dịch. Bên ngoài có tiên đảo dị tộc nhìn chăm chăm. Thiên địa vô tâm, sống dân vô phương an thân. Nói thế nào lập mạng? Lâm Dịch biết, tiên đảo hoàng tử ngã xuống. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên đảo nhất định sẽ có điều cảm ứng. Đó chính là hắn chết lúc. Hồng hoang tuy lớn, ngoại trừ Tịch Tĩnh Cốc, nhưng không có Lâm Dịch chỗ dung thân. Nhưng Lâm Dịch sẽ không đi Tịch Tĩnh Cốc, cách Thiên Sơn Vạn Thủy. Xa tại Đông Hải ở ngoài có một tòa đại lục, xa so với hồng hoang đại lục không lớn lắm. Đúng là hồng hoang tu sĩ trong miệng tiên đảo. Lúc này một tòa giản đơn phong cách cổ xưa trong nhà gỗ. Một vị ưng nhãn tu sĩ quỳ ngồi dưới đất. Đột nhiên mở hai mắt ra, tinh quang nổ bắn ra, đem hư không đánh xuyên qua hai cái lỗ. Tại sao có thể có loại này tim đập nhanh cảm giác? Chẳng lẽ bên người có người xảy ra chuyện? Người này mắt lộ ra nghi hoặc, nhẹ giọng nỉ non. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có một cái nguyên anh đại tu sĩ hoảng hoảng trương trương chạy vào. Kinh hô, bẩm báo đại tướng quân, việc lớn không tốt. Nói, thiên hoàng con nối dòng. Ba, tam hoàng tử hắn, vị này nguyên anh đại tu sĩ rung giọng nói. Hắn đã chết, ưng nhãn tu sĩ biến sắc, đồng tử một hồi mở rộng. Không chút nào làm bộ đứng dậy. Vươn tay đem vị kia Nguyên Anh đại tu sĩ cách không bắt được. Giống như đang đùa làm một cái 3 tuổi hài đồng vậy giản đơn. Ưng Nhãn tu sĩ nắm người này cổ. Lạnh giọng nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Ba, Tam Hoàng, Tử Hồn Ngọc, đột nhiên vỡ vụn. Ta, những người khác đâu? Đều, đã chết. Cầu đại tướng quân tha. Phốc, người này mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa muốn đau khổ cầu xin. Liền bị Ưng Nhãn tu sĩ một cái bóp đứt yết hầu. Cổ tận trời sát khí đem vị này Nguyên Anh đại tu sĩ nguyên thần. Trực tiếp chém chết thành hư vô. Ưng Nhãn tu sĩ hai mắt trừng trừng. Trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Lắc đầu nói. Tại sao có thể như vậy? Tam Hoàng tử có Thiên Hoàng đại nhân ban thưởng thế tử phù. Đủ để giữ được tánh mạng. Một khi gặp nguy hiểm. Nhất định sẽ trước tiên trở về. Huống chi. Lúc này đây hồng hoang hành trình. Tiên đảo phái ra đội hình đủ cường đại. Hơn nữa hồng hoang đại lục mấy thế lực lớn cố kỵ cùng ta tiên đảo khai chiến. Không phải có người dám đụng đến ta tiên đảo tu sĩ. Càng nói thế nào dám chém giết ta tiên đảo hoàng tử. Lẽ nào hồng hoang mấy thế lực lớn muốn cùng tiên đảo khai chiến. Ưng Nhãn tu sĩ mí mắt khẽ lật. Hàn quang lóe lên. Ngược hít một hơi lãnh khí. Lẩm bẩm đạo. Nếu là như vậy. Tất cả liền có thể thuyết phục. Hồng hoang đại lục mượn cơ hội này xé rách ra mặt. Trước chém giết ta tiên đảo hoàng tử. Toàn diệt ta tiên đảo tộc nhân. Ưng Nhãn tu sĩ sắc mặt xấu xí. Âm tình bất định. Ở bên trong phòng nhiều lần bước đi thong thả một lúc lâu. Híp hai mắt lẩm bẩm. Thiên hoàng đại nhân chính đang bế quan. Nếu là biết được việc này. Nhất định mặt rồng giận dữ. Sợ rằng có giận chó đánh mèo với ta có thể. Việc này còn vẫn chưa xác định. Ta đây đi ngay hồng hoang đại lục tìm tòi đến tột cùng. Tốt nhất có thể đem hung thủ ngay tại chỗ đền tội. Cũng có thể cho ta tranh thủ đến một cái miễn tử bài. Mà lúc này, tại công tôn hoàng tộc, khương tộc, thái nhất tông gia tộc sơn môn trong. Từ lâu loạn thành nhất đoàn. Ba vị Nguyên Anh đại tu sĩ ngã xuống. Hồn ngọc vỡ nát. Trong coi tông môn gia tộc hồn ngọc vùng đất tu sĩ nhất nói trước tin tức. Quá sợ hãi. Vội vã bẩm báo tộc trưởng tông chủ. Mà lúc này. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng. Khương tộc tộc trưởng. Thái nhất tông tông chủ chợt vừa nghe đến tin tức này. Trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời không có thể lấy lại tinh thần. Ba người đều là sống mấy trăm năm lão quái. Trong nháy mắt, liền đem trong này lợi hại quan hệ suy nghĩ cái thông thấu. Tất sát ba vị Nguyên Anh viên mãn đại tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Thời gian kém bất quá mấy hơi thở. Vậy liền chỉ có một cái khả năng. Nhất định là có hợp thể đại năng đối với ba người bọn họ xuất thủ. Hồng hoang đại lục hợp thể đại năng biểu hiện ra tuy rằng đều ở đây mấy thế lực lớn trong tĩnh tu bế quan. Nhưng rất nhiều tu sĩ đều rõ ràng. Hợp thể đại năng con số tỷ như nay hiển lộ ra nhiều hơn một chút. Xuất thủ hợp thể đại năng là ai? Đại biểu phương đó thế lực. Có khả năng nhất chính là Tinh Minh. Nhưng Tinh Minh tam đại tinh quân đều ở đây chu ma trong chiến trường. Chẳng lẽ còn có cái khác trong bóng tối thế lực đối với bọn họ nhìn chăm chăm? Hay hoặc là, còn có cái khác tinh quân sống? Công tôn hoàng tộc tộc trưởng ba người hướng ở chỗ sâu trong lại vừa nghĩ. Liền kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Tất sát ba người là bảo vệ tiên đảo đám tu sĩ đi Đông Hải Chi Tân. Giờ này khác này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng đã đến Đông Hải Chi Tân. Nếu là tất sát ba người ngã xuống, vậy còn dư lại tiên đảo tu sĩ cũng tuyệt không mạng sống cơ hội. Tiên đảo tam hoàng tử nếu là ngã xuống, tiên đảo tức giận dưới, rất dễ lập tức cùng hồng hoang đại lục khai chiến. Đến lúc đó, chiến tranh mấy ngày liền, hồng hoang tương nghênh đến một hồi tai họa thật lớn. Có thể, chuyện này ảnh hưởng lớn hơn nữa. ảnh hưởng đến rộng hơn. Chuyện này đã xa xa vượt ra khỏi ba người bọn họ có khả năng nắm trong tay phạm vi. Ba người bọn họ liền lập tức đi Đông Hải Chi Tân. Cũng vô pháp cứu lại, việc này mang tới hậu quả nghiêm trọng. Công tôn hoàng tộc tộc trưởng ba người liếc mắt nhìn nhau. Hiểu lòng không hết hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đi Chu Ma chiến trường. Đem việc này bẩm báo cho bên trong các vị hợp thể đại năng. Cách chương.